Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, ta muốn gả cho ngươi ba. Không có chuyện gì, chính là gọi ngươi đến ăn điểm tâm. Từ Cảnh Thần đi vào Trình Chi Ngôn gian phòng thật giống như vào gian phòng của mình đồng dạng. Mụ mụ ngươi đi làm. Trên mặt bàn lưu điểm tâm ta không thích ăn. Tiểu Thỏ tỷ tỷ, ngươi dẫn ta đi ra ăn cơm nha. Từ Cảnh Thần một tiếng Tiểu Thỏ tỷ tỷ, kêu Tiểu Thỏ toàn thân lông tơ đều dựng lên. Con hàng này lại có ý đồ gì? Ách, ân, tốt, ta mời ngươi ăn điểm tâm. Vừa vặn còn có nước chanh ca ca. Chúng ta cùng đi chứ? Tiểu Thỏ lắp bắp lên tiếng, thuận tay níu lại Trình Chi Ngôn cánh tay. A, Từ Cảnh Thần liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Cũng may bên ngoài tiểu khu không xa địa phương thì có một loạt tiệm ăn sáng. Trình Chi Ngôn mang theo Tiểu Thỏ cùng Từ Cảnh Thần, tùy tiện tìm một cửa tiệm ngồi xuống, điểm một vài thứ, liền bắt đầu ăn. Toàn bộ ăn điểm tâm quá trình bên trong, Từ Cảnh Thần ánh mắt liền không ngừng mà tại Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ trên người vừa đi vừa về. Dò xét nhiều, Tiểu Thỏ nhịn không được sạm mặt lại mà nhìn xem hắn hỏi. Người đang nhìn cái gì đâu? Hai người, Từ Cảnh Thần thanh âm dừng một chút. Sau đó giống như một mặt vô ý biểu lộ hỏi. Đã từng xảy ra quan hệ. Phốc một tiếng, Tiểu Thỏ vừa mới uống vào trong miệng một hơi sữa đậu nành, liền trực tiếp phun tới. Ngồi ở Tiểu Thỏ đối diện Từ Cảnh Thần, đưa tay lau một cái trên mặt bị phun đến sữa đậu nành. Im lặng nói, người kích động cái gì sao? Người nói mò gì? Tiểu Thỏ tranh thủ thời gian đưa tay túm một tấm giấy lau tới. Xoa xoa bản thân miệng, trừng mắt một đôi thủy nhuận mắt nhìn hắn, giảm thấp thanh âm nói. Người mới bao nhiêu lớn a? Người biết cái gì gọi phát sinh quan hệ? Cái này có gì không hiểu? Từ Cảnh Thần nháy mắt mấy cái, vẻ mặt thành thật nhìn xem Tiểu Thỏ nói. Phát sinh quan hệ chính là make love a, thời cổ gọi cùng phòng, lời hiện đại uyển chuyển một chút gọi quan hệ vợ chồng. Thẳng thắn hơn liền kêu là a. Từ Cảnh Thần lời còn chưa nói hết, miệng liền bị Tiểu Thỏ trực tiếp cầm một cái bánh quẩy chặn lại. Được rồi, ta đã minh bạch ngươi biết cái gì gọi phát sinh quan hệ. Không cần cặn kẽ như vậy mà giải thích cho ta. Tiểu Thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem Từ Cảnh Thần. Trong lòng chỉ cảm thấy hiện tại tiểu hài tử cũng thành thục quá sớm rồi a. Hiểu liền tốt. Từ Cảnh Thần đưa tay đem Tiểu Thỏ nhét vào miệng mình trong kia cái bánh tiêu lấy ra, có chút ghét bỏ mà đưa nó ném đến trên mặt bàn. Sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn xem Tiểu Thỏ hỏi. Ngươi còn vị thành niên a? Hai người phát sinh quan hệ mà nói, có hay không làm tránh thai biện pháp a? Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ lập tức không nói nhìn xem hắn. A, bất quá mặc dù ngươi không hiểu, người nước chanh ca ca hẳn là hiểu không? Dù sao hắn đều lớn như vậy. Từ Cảnh Thần nhìn xem Tiểu Thỏ một mặt ngơ ngẩn biểu lộ, còn tưởng rằng nàng là không hiểu, thế là liền đem ánh mắt chuyển hướng Trình Chi Ngôn. Bọn họ bàn này an tĩnh hồi lâu sau, Trình Chi Ngôn rốt cục nhịn không được nhếch mép một cái hướng về Từ Cảnh Thần bất đắc dĩ nói. Xin lỗi a, ta tạm thời còn không có cầm thú đến muốn đối với một cái thiếu nữ vị thành niên ra tay cấp độ. Cho nên, Từ Cảnh Thần liền giật mình, ánh mắt chuyển hướng Tiểu Thỏ. Hai người vậy mà còn chưa có xảy ra quan hệ. Tiểu Thỏ có chút quẫn bách mà nhìn xem Từ Cảnh Thần. Trong đầu lại là không ngừng tái hiện lấy Trình Chi Ngôn vừa rồi lời nói. Ta tạm thời còn không có. Ta tạm thời. Giới thiệu chuyện. http://tayuien.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-mu-lat-toi-các-bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http://tayuien.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.